An Đồng, ông có nghe không, chúng ta có cháu, đã 2 tuổi rồi. Ninh Nhiên không ngừng kéo tay áo chồng, lúc này cha con Kiều Na như không tồn tại trong mắt bà giờ chỉ có cháu, cháu bà đã được 2 tuổi rồi. Đứa bé nhìn thế nào, đáng yêu sao? Bà mất thăng bằng, nước mắt trào ra, một loại cảm động không nói thành lời, giống như năm đó bà sinh Duệ Húc, thỏa mãn và kiêu ngạo, hiện tại con bà đã có một đứa con trai, làm sao bà có không mừng đây? Vâng, khóe môi Duệ Húc thoáng qua ý cười nhợt nhạt, hắn cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thằng bé rất đáng yêu, rất béo, đặc biệt là không nhút nhát chút nào, đi trên đường giống hệt bánh bao nhỏ. Hắn hình dung con của mình, ánh mắt thật ôn nhu. Cách chương.